Đệ tam thứ 19 công lược, chương 77, thần tượng là mèo 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit bởi Chanite, trái tim dụ sở lại không ổn. Vừa rồi cô không có phản ứng gì, lúc này mới bất chi bất giác mà phản ứng lại, thần hy ký dấu hôn cho cô còn ở trên tay cô mà ký tên. Lại còn tiếp xúc gần gũi như vậy, trái tim đập loạn nhịp, dụ sở vội vàng dùng tay ấn ngực lại, nhìn xuống thỏi son trên tay, lại nhìn tờ giấy, dấu hôn rõ ràng mỏng đẹp, bên cạnh là tên do thần hy viết. Chỉ có một dấu hôn này, OMG, sau khi thần hy rời đi, người xung quanh cũng tản ra ánh mắt kinh ngạc mà nhìn bạn fan may mắn. Trịnh Thành Hy đi tới cũng có chút kích động mà nhìn dấu hôn trên giấy, lại mong chờ mà nhìn giấy ký tên. Tỷ thì chỉ có hai cái A, cái chữ ký bằng tên bình thường này có thể tặng cho em không? Cậu ấy cũng là fan của thần Hy ca. Thần Hy ca cũng không bao giờ ký tên, hôm nay như thế nào lại đồng thời ký hai cái? Trong đó còn có dấu hôn. Trịnh Thành Hy đương nhiên biết dấu hôn chân quý, huống hồ đây lại là dấu hôn của thần tượng đứng đầu. Dụ sở nhìn hai cái chữ ký trên tay mình, trầm mặc hai giây, nói. Xin lỗi, không có dư giấy ký tên cho cậu, vốn dĩ quy tắc của hoạt động này là phải đưa son cho cậu ký tên đi. Kết quả thần Hy bảo bối lại ký cho cô hai tấm. Không muốn chia sẻ nè, không còn giấy ký tên để đưa cho đệ đệ. Trịnh Thành Hy vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, là thần Hy ca ký tên A, chờ lát nữa chúng ta lại xin thêm một tờ. Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng của đạo diễn, lấy lòng mà nhìn dụ sở nói. Vị tiểu thì tỷ này quấy giày rồi, có thể đi cùng tôi một chút không? Dụ sở quay đầu lại, đạo diễn ở phía sau chính là người vừa mới phát sóng trực tiếp kia. Anh ta dường như đã tắt chương trình phát sóng trực tiếp, trên tay không có máy quay. Trịnh Thành Hy kỳ quái nói, có chuyện gì vậy, cái này, đạo diễn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, cố ý đáp. Thần Hy hôm nay không có tham gia hoạt động, bất quá có chút việc muốn hỏi vị tiểu thì tỷ này, cho nên tôi liền tới đây kêu một chút. Trịnh Thành Hy sửng sốt. Dụ sở cũng bất ngờ. An tĩnh hai giây sau, Trịnh Thành Hy mở to hai mắt nhìn về phía dụ sở. Qua, thần Hy ca cư nhiên lại tìm fan. Khẳng định là có việc gấp đi, vậy chị mau đi à, em bên này không sao. Em có thể một mình ứng phó. Dụ sở nhìn đạo diễn cũng nhìn cô gật đầu. Vậy tôi đi xem một chút, dụ sở cũng không biết thần tượng tìm mình có chuyện gì. Nhưng mặc kệ làm gì đi nữa cũng phải đi à, cô đi theo đạo diễn đi ra khỏi hội trường, hỏi. Anh ấy không tham gia tiết mục sao? Đạo diễn nhỏ giọng trả lời cô. Không biết nữa, anh ấy giống như tâm trạng không tốt, sau khi rời đi, liền cho dừng phát sóng trực tiếp. Dụ sở trong lòng lột bột, cô khô khốc mỉm cười. Anh ấy tìm tôi có chuyện gì sao? Đạo diễn lắc đầu, cái này tôi cũng không rõ lắm. Anh ta nhìn dụ sở an ủi. Cô không cần quá khẩn trương, ca ca chúng ta sẽ không tùy tiện phát giận, vừa rồi còn ký tên cho cô A, tuy rằng không biết tâm trạng tại sao lại như vậy nhưng có lẽ không liên quan đến cô, hẳn là có chuyện gì muốn hỏi đi. Dụ sở cười gượng, ồ, cô vén góc váy màu lam lên, theo đạo diễn đi vào thang máy xuống tầng hầm. Tầng hầm im ắng không một bóng người, đạo diễn dắt cô tới một chiếc xe dài ở bên cạnh kéo cửa xe ra, nói. Người ở ghế sau, trong xe cũng không có bật đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dụ sở vén góc váy, bước vào trong xe, ngẩng đầu liền thấy bóng dáng mảnh mai mờ ảo tựa vào ghế sau, ánh đèn ga ra xuyên qua kính chắn gió chiếu vào người thiếu niên, phản chiếu xuống hàng mi dài. Đường viền môi mỏng mềm mại, xinh đẹp mỹ mạo, thiếu niên an tĩnh ngồi ở phía sau, dụ sở cẩn thận lên xe, đang chuẩn bị đi đến phía sau, lại nghe thấy tiếng nói thanh lãnh của thiếu niên. Đóng cửa lại, dụ sở ngoan ngoãn xoay người đóng cửa xe, mới chậm chậm dịch đến ghế sau. Váy trên người cô có chút bất tiện, thật vất vả ngồi xuống ở bên cạnh cũng không dám đến quá gần thần tượng, ngoan ngoãn thu thập váy của mình. Trong xe an tĩnh dị thường, giọng nói đều nghe đến rõ ràng, cô thử hỏi. Ca ca tìm em có việc sao? Thần Hy mở mắt một tay đỡ trán, mở miệng. Bên cạnh em có một cái máy tính bảng. Dụ sở nghiêng đầu, đúng thật nhìn thấy bên cạnh ghế ngồi có một cái máy tính bảng màu bạc, vì thế ngoan ngoãn lấy ra. Cái này à, ca ca muốn dùng sao? Thần Hy rốt cuộc liếc mắt nhìn cô một cái, không cầm lấy, ánh mắt dừng ở trên máy tính bảng. Mở ra, dụ sở thành thành thật thật mà hỗ trợ khởi động máy. Sự kiện phát sóng trực tiếp, tiếng nói thiếu niên lạnh lẽo, nghiêng đầu, một tay ôm trán, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn ngoài cửa sổ xe, khuyên tai màu bạc mơ hồ mà lấp lánh. Dụ sở nghe lời mà mở ra phần mềm phát sóng trực tiếp, tìm kiếm phòng phát sóng trực tiếp hôm nay. Sau đó, nghe thấy tiếng nói lãnh đạm của thần tượng nhà mình. Xem lại phát sóng trực tiếp của em cùng Trịnh Thành Hy. 211.002, ghen ghen nha, cách chương.